Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 552, Đại Sư Lựa Chọn. Xin lỗi Hai Long, Giáo Hoàng Miện Hạ, người thật sự liền như thế tâm địa sắt đá sao? Trên chiến trường, quỳ trên mặt đất, đối mặt Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương đầy mặt thống khổ, không khỏi buồn rầu nói: "Ta tâm địa sắt đá, Ngọc Tiểu Cương, ngươi có tư cách gì nói ta? Lúc trước ta là mắt bị mù, cảm thấy ngươi là cái lương phối, cho ngươi bao nhiêu trợ giúp, không phải vậy ngươi võ hồn lý luận nơi đó đến số liệu. Thế nhưng ngươi cho ta cái gì? Ta chỉ nói là ngươi một câu, ngươi liền muốn theo ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Không sai, là ta trước tiên tổn thương ngươi tâm. Thế nhưng đảo mắt ngươi liền lại tìm cái Liễu Nhị Long. Ngươi vô tội cũng vô tội không đi nơi nào. Ngươi lòng tự ái mạnh như vậy, cao ngạo như thế, vậy thì cho ta kiêu ngạo đến cùng. Hiện tại cầu ta, ngươi xứng à?" Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng châm chọc nói: "Ta..." Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt tái nhợt, một lát nói không ra lời. "Tiểu Cương, ngươi không cần cầu nàng, lớn mật làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Bất kể là cái gì lựa chọn, ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tuyệt tình như thế, Liễu Nhị Long nhất thời đem Ngọc Tiểu Cương nâng lên, đồng thời rất là tàn bạo mà chừng Bỉ Bỉ Đông một chút. Sau đó an ủi Ngọc Tiểu Cương nói: "Có điều tuy rằng ngoài miệng là như thế an ủi, thế nhưng trong nội tâm, Liễu Nhị Long như cũ tha thiết chờ đợi. Ngọc Tiểu Cương có thể lựa chọn thứ hai. Như vậy cho dù là chết, nàng cũng nhắm mắt." Không sai, nàng nhắm mắt, Phất Lan Đức đây, nên cũng sẽ theo đồng thời nhắm mắt đi. Bất quá đối với Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức hiển nhiên không cho là như vậy. Vì Liễu Nhị Long, hắn có thể đi chết, thế nhưng hắn sẽ không cho phép người khác thương tổn Liễu Nhị Long. Cho dù là Ngọc Tiểu Cương cũng giống như vậy. "Tiểu Cương, trước đây đối với ngươi sự tình, ta luôn luôn đều là ủng hộ vô điều kiện. Thế nhưng lần này, ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi làm ra khả năng hại Nhị Long sự tình." "Tiểu Cương, Nhị Long theo ngươi lâu như vậy, nàng nhưng là đợi ngươi ròng rã 20 năm. 20 năm a, một người phụ nữ có thể có mấy cái 20 năm? Vì ngươi, Nhị Long trả giá nhiều như vậy, ngươi cũng không thể phụ lòng nàng a." Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức không khỏi hít sâu một hơi, rất là kích động nói: "Ta..." Nghe Phất Lan Đức lời, Ngọc Tiểu Cương lần thứ hai lấy ra thống khổ mặt nạ ứng đối. Này dẫn tới Liễu Nhị Long một trận đau lòng. "Phất lão đại, Tiểu Cương đã đủ thống khổ, ngươi không muốn lại ép hắn." Liễu Nhị Long liền như là một thanh dao như thế, đâm vào Phất Lan Đức trong lòng, nhường Phất Lan Đức sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt lên. Trong lòng rất là đâm nhói, nguyên lai hắn đã vậy còn quá thấp kém. Liền vì nữ thần cửa ải sống còn tâm nữ thần đều sẽ bị nữ thần ghét bỏ. Hắn Phất Lan Đức đến cùng Ngọc Tiểu Cương kém ở nơi đó. Vì nữ thần, hắn Phất Lan Đức nhưng cũng là hơn 20 năm đều không cưới vợ sinh con. Tâm ý của hắn nhật nguyệt chứng giám. Thế nhưng ở nữ thần trong mắt của ngươi vẫn là chỉ có Ngọc Tiểu Cương à? Phất Lan Đức không nói gì. Có điều thân là Ngọc Tiểu Cương bằng hữu nhiều năm, đối lập với bị ái tình choáng váng đầu óc Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức đối với Ngọc Tiểu Cương càng thêm hiểu rõ. Vừa nãy đối mặt hắn, Ngọc Tiểu Cương thống khổ cúi đầu, Phất Lan Đức cảm giác Ngọc Tiểu Cương rất có thể sẽ không lựa chọn thứ hai. Đối với hy sinh chính mình, chỉ cần có thể cứu vớt nữ thần Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức đồng ý. Nhưng là nếu như Ngọc Tiểu Cương nghĩ muốn thương tổn nữ thần Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức nhưng là bất luận làm sao cũng không đồng ý. Hắn quan tâm cùng Ngọc Tiểu Cương tình huynh đệ, nhưng là hắn càng thêm quan tâm nữ thần Liễu Nhị Long tính mạng. Nếu như Ngọc Tiểu Cương thật sự lựa chọn thứ nhất, Phất Lan Đức trong lòng làm ra quyết định, hắn sẽ đem Ngọc Tiểu Cương đưa ra lý luận phần lớn số liệu đều là từ võ hồn điện đem ra, toàn bộ báo cho Liễu Nhị Long. Lúc trước, hắn là so với Liễu Nhị Long càng trước tiên kết bạn Ngọc Tiểu Cương. Vào lúc ấy Ngọc Tiểu Cương vẫn không có từ mất đi Bỉ Bỉ Đông thương cảm bên trong khôi phục như cũ. Còn thường thường mượn rượu dội sầu. Những thứ này đều là Ngọc Tiểu Cương ở say rượu sau nói cho hắn. Đồng thời lúc sớm nhất, lần đầu kết bạn Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương xác thực tồn tại lợi dụng Bỉ Bỉ Đông thu được võ hồn điện điển tịch. Nghiên cứu võ hồn lý luận tâm tư, chỉ là mặt sau, là thật sự thích Bỉ Bỉ Đông. Bất quá đối với Ngọc Tiểu Cương nói tới thích, Phất Lan Đức trong lòng ôm có một ít hoài nghi, bởi vì mặt sau đưa ra võ hồn lý luận thời điểm. Ngọc Tiểu Cương có thể dừng khẩu không đề cập tới Bỉ Bỉ Đông trợ giúp. Dù cho chỉ nói là Bỉ Bỉ Đông là một trong số đó cái bạn bè đều không có. Mà hiện tại, Ngọc Tiểu Cương đối với Liễu Nhị Long cảm tình không thể nghi ngờ càng sâu. Nếu như nói ở Ngọc Tiểu Cương trong lòng, Liễu Nhị Long liền sai rồi hơn một nửa lý luận cũng không bằng. Chuyện này quả là làm bẩn Phất Lan Đức trong lòng thuần khiết ái tình. Ngọc Tiểu Cương, người đừng tiếp tục làm ra vẻ. Nói nhanh một chút ra sự lựa chọn của ngươi. Lại cho ta phiền phiền nhiễu nhiễu. Các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương còn một mặt thống khổ. Dùng thống khổ mặt nạ làm che lấp. Lâm Dạ nhất thời lạnh quát. Hắn mới không để ý Ngọc Tiểu Cương có đau hay không khổ. Đáng, thậm chí hắn ước gì Ngọc Tiểu Cương thống khổ. Phế vật như vậy. Liền nên bồi tiếp Lam Điện Bá Vương Tông chôn cùng mới là. Đều cùng Đông Di nói rồi nhất đao lưỡng đoạn còn không biết xấu hổ đi cầu Đông Di. Chính là cái dối trá vô liêm sỉ rác rưởi. Ta, nghe được Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương lần thứ hai thống khổ lên. Tiểu Cương, người tuyệt đối không nên chọn sai. Ta biết đường tam đối với ngươi rất trọng yếu. Thế nhưng Nhị Long vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Lẽ nào đến hiện tại, ngươi còn muốn dùng Nhị Long mệnh đến vì ngươi chứng minh ngươi cái gọi là võ hồn lý luận à? Đường Tam có điều cùng với ngươi 10 năm không tới mà thôi. Thế nhưng Nhị Long nhưng là cùng với ngươi 10 mấy năm. Còn chờ ngươi 20 năm à? Ở Lâm Dạ vừa mới dứt lời, Phất Lan Đức liền nhảy ra ngoài, quay về Ngọc Tiểu Cương nhất thời lớn tiếng nói. Mà một bên, nghe Phất Lan Đức, Đường Hạo sắc mặt đặc biệt âm u. Năm đó, hắn coi như năm đêm này đầu đáng ghét cú mèo một chùy đập chết. Lại dám nhường hắn nhi tử đi chết. Nếu như con trai của hắn đi chết, hắn cũng chết. Cái kia A Ngân ai đi chăm sóc? Ta, nghe được Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Trong đầu phảng phất một mảnh loạn ma. Có điều ở thống khổ bên trong. Ngọc Tiểu Cương vẫn không khỏi nhìn về phía Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long trên mặt như cũ là một bộ ôn nhu nụ cười. Phảng phất chỉ cần Ngọc Tiểu Cương không thống khổ, nàng làm sao đều đồng ý. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương trong mắt không khỏi lóe qua một tia hổ thẹn. Nhị Long, xin lỗi. Ngọc Tiểu Cương, ta lại nói 10 cái mấy. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. Nhìn trên sân không ngừng khuyên bảo Ngọc Tiểu Cương Phất Lan Đức. Còn có vô cùng thống khổ Ngọc Tiểu Cương cùng khắp khuôn mặt là lạnh lùng Đường Hạo. Cùng với không nói gì. Thế nhưng là không thể nghi ngờ vẫn là hy vọng mình và phụ thân Đường Hạo có thể sống sót Đường Tam. Lâm Dạ phảng phất ở xem một hồi vở kịch lớn. Không khỏi cười lạnh. Bắt đầu bức bách Ngọc Tiểu Cương làm ra lựa chọn cuối cùng. Ngoặc kép. 5. 4. 3. Chấm ngoặc kép, ở Lâm Dạ đếm tới 3 thời điểm, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên đưa tay ra, dùng tràn đầy thanh âm khàn khàn nói, các loại, ta đã làm tốt lựa chọn, ồ, cái kia nói cho chúng ta đi, Ngọc Tiểu Cương đại sư, sự lựa chọn của ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương không ngừng đem ánh mắt trôi về Liễu Nhị Long, Lâm Dạ không khỏi trên mặt lộ ra cân nhắc cùng châm chọc nụ cười, ta, xin lỗi, Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương môi lúng túng một hồi, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Liễu Nhị Long, tràn đầy thống khổ nói, mà chưa kịp Liễu Nhị Long phản ứng lại, Ngọc Tiểu Cương đã nhìn Lâm Dạ, nhịn đau nói, Lâm Dạ, ta lựa chọn thứ nhất, soạt, nghe được Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người bỗng nhiên lảo đảo lùi lại mấy bước. thân thể một trận sụi lơ, không khỏi trong nháy mắt ngã xuống. Có điều đã sớm chú ý Liễu Nhị Long phất Lan Đức, nhưng nhất thời đem Liễu Nhị Long một cái nâng lên. Nhìn thấy Liễu Nhị Long một bộ lòng như cho nguội dáng vẻ, phất Lan Đức trong mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Ngọc Tiểu Cương, người quả nhiên vẫn là làm ra quyết định này. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.